vậy xin dẫn đường đi, hiện giờ thực lực của ta cũng không thấp hơn bọn họ đâu. Tần Phàm mang theo tự tin lạnh nhạt nói, dùng thực lực hắn hiện giờ dù chống lại Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên thì trừ phi hai người đồng thời liên thủ, nếu không hắn tuyệt đối có thực lực giết chết bọn hắn. Nếu qua thêm hai tháng nữa, dù là Ngũ Minh lần nữa liên thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Thực lực không thấp hơn so với Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên. Nghe được chính miệng Tần Phàm nói, trong linh huyệt cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một câu nói kia của Tần Phàm chẳng khác nào thừa nhận rất nhiều lời đồn đại của thánh địa này. Đặc biệt là về chuyện Nhiếp Bá bị Tần Phàm đánh trọng thương kia, đó vẫn một mực là tranh luận lớn nhất. Hôm nay tựa hồ đã có kết luận cuối cùng rồi. Về phần suy nghĩ của mọi người, lúc này Tần Phàm lại không biết. Hắn chỉ nói thực lực của hắn hiện giờ không thấp hơn Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên, cũng không nói là một tháng trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, trực tiếp phá cửa bất quá. Kỳ thật trận chiến giữa hắn và Nhiếp Bá một tháng trước, nếu như ngược dòng thời gian tìm hiểu toàn bộ quá trình mà nói thì tuy rằng không phải do hắn hoàn toàn nhưng cũng có thể xem như Nhiếp Bá bị hắn đả thương. Dù sao thì Tần Phàm cũng xếp đặt thiết kế phá hỏng tâm tĩnh của Nhiếp Bá để phá hủy vũ khí của hắn, khiến Nhiếp Bá tức đến thổ huyết. Cái này kỳ thật cũng có thể xem như một bộ phận thực lực của Tần Phàm. Nếu phân tích rõ ràng thì cái này có thể xem như nhuyễn thực lực, giống với ý chí tinh thần. Đương nhiên, ngoại trừ Bái Hiên bái kiến Tần Phàm ngày đó thì những người ở đây có lẽ không ai nghĩ tới chỉ qua một tháng mà thực lực Tần Phàm lại tăng tiến nhiều như vậy. Tần Phàm, thứ cho ta lắm lời hỏi một câu, hôm nay cảnh giới của ngươi là gì? Một lát sau, Đặng Quảng nhịn không được cất tiếng hỏi. Linh Vũ Sư bát cấp. Tần Phàm nhàn nhạt nói, 18 tuổi đạt đến Linh Vũ Sư bát cấp. Thực lực bát cấp Linh Vũ Sư có thể so sánh với Linh Vũ Sư đỉnh phong. 18 tuổi trở thành Linh Vũ Sư bát cấp, lại có được linh huyệt nồng độ linh khí 2.000 lần, chẳng phải là có khả năng đạt đến Linh Vũ Sư đỉnh phong trước 20 tuổi sao? Thậm chí là võ tôn. Bát cấp Linh Vũ Sư mà đã có được thực lực Linh Vũ Sư đỉnh phong, như vậy chẳng phải là khi hắn đạt tới cấp Linh Vũ Sư đỉnh phong thì có thể so sánh với võ tôn sao? Trận thanh âm kinh ngạc lại vang lên trong linh huyệt. Lúc này mọi người kinh ngạc chia làm hai loại. Một loại là kinh ngạc vì Tần Phàm còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới Linh Vũ Sư. Loại kia thì kinh ngạc vì hắn là Linh Vũ Sư bát cấp mà đã có được thực lực cường đại như vậy. Hai thành tựu này, vô luận là cái nào cũng đều khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đỏ mắt tới cực điểm. Mà Thái Hiên và Lý Hóa lại không giống với mọi người. Cảm thủ của bọn hắn so với mọi người còn sâu hơn vì bọn hắn còn biết thêm nhiều tin tức về Tần Phàm. Lúc 15 tuổi, Tần Phàm chỉ là một gã võ đồ. Sau 3 năm thì hắn đã trở thành một linh vũ sư nổi bật. Lúc Tần Phàm đến chân vũ thánh địa thì chỉ là linh vũ sư tam cấp nhưng sau 4 tháng đã tăng lên 5 cấp. Bọn hắn càng biết nhiều nên càng rung động. May mắn là bọn hắn không biết Tần Phàm cũng đồng thời là một gã luyện đan sư. Nếu không thì chỉ sợ kinh ngạc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thật sự được chân vũ thần chiếu cố như lời đồn đại sao? Lúc này ba người cũng không khỏi nhớ đến lời đồn đại có phần hoang đường về Tần Phàm có mối quan hệ với Phong Vân Đại Kiền kia. Hôm nay, cách nghĩ này tựa hồ là giải thích duy nhất của bọn hắn. Nếu chư vị đã tin tưởng thực lực của ta thì hiện giờ chúng ta lên đường. Tần Phàm nhìn biểu lộ của mọi người, lắc đầu bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều. Bất quá Đặng Quảng này tựa hồ lại đang nghi cẩn thận. Tốt, Tần Phàm, ta tin tưởng ngươi, bây giờ chúng ta xuất phát. Lúc này Đặng Quảng rốt cục cũng nhẹ gật đầu. Tuy hắn cũng là cảnh giới linh vũ sư bát cấp nhưng trước mặt Tần Phàm hắn không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Thậm chí còn ẩn ẩn cảm nhận được mình nhỏ yếu hơn nhiều so với đối phương nên hắn cũng có thể tưởng tượng được chênh lệch giữa bản thân và Tần Phàm. Mọi người liền rời khỏi Hoàng Tùng Sơn, một mực tiến về phương Bắc. Ước chừng nửa canh giờ sau thì tới một tòa núi có chút cao lớn. Thoạt nhìn, ngọn núi này cao hơn phân nửa kính phong. mà khi đến chân núi thì Tần Phàm có thể cảm giác được tuy kém Kính Phong nhưng linh khí và cảnh quang đều hơn Hoàng Tùng Sơn rất nhiều. Cao cấp linh huyệt kia của Triệu Khang ở trên tòa Thanh Dương Sơn này. Đặng Quảng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi này, sau đó mở miệng nói ra. Từ thanh âm của hắn có thể nhìn ra chút ít cảm khái khi trở lại nơi mình đã từng sống, mà những người khác cũng đều hơi có chút cảm thủ phức tạp. Lên đi, các ngươi có thể nhanh chóng thu hồi thứ thuộc về các ngươi rồi. Tần Phàm nhạt nhạt mở miệng nói, theo thực lực hắn thăng tiến thì lời của hắn đã có một loại tự tin khiến người tin phục. Mọi người nhẹ gật đầu, lúc này cũng bắt đầu cẩn thận đề phòng. Tuy rằng hiện giờ bọn hắn không hoài nghi bao nhiêu về thực lực Tần Phàm nhưng dù sao thì thực lực tổng thể của đại đoái minh kia so với Càn Minh vẫn mạnh hơn một chút nên bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đi tới giữa sườn núi thì liền thấy một linh huyệt môn hộ cỡ lớn, thoạt nhìn thì quy mô so với Hoàng Tùng Sơn còn lớn hơn mấy phần. Mà Tần Phàm nhìn thấy cây cối bốn phía linh huyệt bừng bừng sinh cơ thì cũng có thể phỏng đoán nồng độ linh khí tại linh huyệt này cũng rất cao. Là cái này sao? Tần Phàm nhìn về cửa đá trầm trọng kia, mở miệng hỏi. Vâng, chính là cái này. Minh chủ đại đoái minh kia vì phòng ngừa chúng ta tới đoạt lại nên đoán chừng hiện giờ có rất nhiều hảo thủ thủ hộ ở bên trong. Đặng Quảng nhẹ gật đầu, kiêng kỵ nói. Các ngươi không ngại tu sửa lại môn hộ linh huyệt chứ? Tần Phàm tùy ý hỏi một câu. Có ý tứ gì? Mọi người không khỏi khẽ giật mình. Tần Phàm cũng không trở lại, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó hắn chậm rãi duỗi bàn tay phải ra. Một tiếng vang do kim loại va chạm với đá mãnh liệt vang lên. Ngay sau đó, vương trù đao màu đỏ thẫm kia hiện ra trên lòng bàn tay hắn. Cái này là viễn cổ vũ khí tại Nam Hoang khai quật kia sao? Lúc này, con mắt của mọi người ngưng tụ lại. Cũng không khỏi nhìn về phía vũ khí thần bí dài không đến một xích kia trên tay Tần Phàm. Một tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang lên. Vương trù đao lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Phàm đột nhiên bay nhanh ra. Một đạo hồng ảnh nóng rực trực tiếp vọt tới cửa linh huyệt kia. Oanh! Trong nháy mắt ngay sau đó, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng tại tòa Thanh Dương Sơn này. Phảng phất như cả ngọn núi đều chấn động. Ngay sau đó, linh huyệt chi môn chế tạo thì đá đặc thù đã nứt ra thành mấy phần. Là kẻ nào tới đại đoái minh ta dương oai? Rất nhanh, trong linh huyệt kia liền truyền đến tiếng gầm rú tức giận. Trực tiếp phá cửa. Tần Phàm dùng loại phương thức gõ cửa cực kỳ thô bạo kia khiến bọn người đại đoái minh rất kinh ngạc. Cái lễ gặp mặt này giống như là cách không dáng cho đại đoái minh một cái bạt tai trước tiên hạ uy phong của bọn hắn. Ngay cả bọn người Càn Minh cũng không ngờ Tần Phàm lại tự tin đến mức liều lĩnh như thế. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được câu hỏi tùy ý vừa rồi của Tần Phàm có ý gì. Đặng Quảng, Càn Minh, một lát sau, vài đạo kình phong mang theo mấy thân ảnh không kém xuất hiện tại bãi đất trống trước linh huyệt. Cầm đầu là một người vận một thân trang phục màu tím, cơ bắp toàn thân lồi ra, thoạt nhìn giống một đại hán tục tằng như Đặng Quảng. Người nọ là minh chủ đại đoái minh Giang Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, thử đao mà thôi. Một, lúc này, Đặng Quảng ở bên cạnh Tần Phàm nhẹ giọng giải thích. Như thế nào? Cản minh các ngươi thoạt nhìn có vẻ không phục nên tựa hồ tìm người đến giúp đỡ. Giang Hồng kia quét mắt liếc qua mọi người Cản minh, sau đó cười lạnh nói. Bất quá, tìm một tên oát con miệng còn hôi sữa như vậy đến giúp đỡ lấy lại linh huyệt thì không phải có chút quá ngu ngốc hay sao? Hắc hắc, minh chủ, hiện giờ Càn Minh chỉ còn lại mấy tên già yếu, không để những lão già 70, 80 tuổi đột phá võ tôn chống gậy đến đã là không tệ rồi. Đúng vậy a, chỉ sợ tên này cũng chỉ là trẻ nít mới tập tễnh bước vào thánh địa không lâu, Càn Minh này cũng quá khôi hài đi, ha ha ha. Bọn hắn quả thật là hết người rồi. Ai nha, ta nói a, Cản minh người ta hiện giờ ngay cả minh chủ và phó minh chủ cũng đều chết đi thì một lão già yếu ớt có thể sinh tồn đến giờ cũng đã rất không dễ dàng rồi. Các ngươi cũng đừng giễu cợt người già như vậy. Đúng vậy a, các ngươi thật sự là không có thiện tâm a. Chỉ sợ hiện giờ Cản minh yếu ớt kia ngay cả linh huyệt linh khí 800 lần cũng không có. bây giờ chính là đến cầu đại đoái minh chúng ta cho thuê một cửa vào a. Hắc hắc. Thành viên đại đoái minh bên người Giang Hồng kia thấy môn hộ bị phá, vốn đều cho rằng có cao thủ đến, nhưng sau khi nhìn thấy chỉ là một tên thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi thì không khỏi cười xuồng xã chế nhạo. Cũng vì đại đoái minh không có người nào tham gia tranh đoạt viễn cổ vũ khí tại Nam Hoang nên có rất ít người có thể nhận ra Tần Phàm. A, Đặng Quảng, lần này các ngươi đến đây còn phá vỡ môn hộ khiến linh khí tràn ra chính là muốn mượn đại đoái minh chúng ta một cửa ra vào để các ngươi tu luyện. Giang Hồng kia thoáng qua đại môn vỡ tan trên mặt đất, cười lạnh nói, nếu tất cả càn minh các ngươi quỳ xuống cầu xin thì có lẽ ta sẽ cân nhắc thoáng một phát. Giang Hồng, lúc này đây chúng ta tới để thu hồi lại linh huyệt thuộc về càn minh chúng ta. Nếu như các ngươi cần thì chúng ta cũng có thể ượn cửa ra vào. Đặng Quảng nhìn thoáng qua Tần Phàm vẫn yên lặng không nói gì ở bên cạnh, trong lòng tăng thêm dũng cảm, nhìn về phía trước nói ra. Đặng Quảng, lần trước đại đoái minh chúng ta đã khoan hồng độ lượng trở lại cho càn minh các ngươi một con đường sống rồi. Các ngươi lần này trở lại là muốn chết sao? Nghe được lời Đặng Quảng nói, vẻ vui vẻ trên mặt Giang Hồng dần dần thu lại. Có phải là muốn chết hay không thì phải thử mới biết được. Đặng Quảng thấy Tần Phàm vẫn không nói gì nhưng hắn vẫn cắn răng nói ra. Hừ, ta đếm đến ba. Nếu các ngươi còn không cút đi thì xác mẹ nó định là chôn xác lại đây nhé. Nghe lời của Đặng Quảng tựa hồ như thật sự muốn động thủ. Sắc mặt đại đoái minh minh chủ Giang Hồng lập tức trở nên lạnh lẽo. Mọi người càn minh nhìn thấy tình cảnh này, biết rõ đại chiến tùy thời đều có thể xảy ra nên cũng đều âm thầm chuẩn bị. Ừ, ta cũng đếm ba tiếng. Nếu như các ngươi còn không cút đi thì xác mẹ nó định là chôn xác lại đây. Ngay lúc này, dưới hào khí khẩn trương, một thanh âm nhàn nhạt nhưng bay bổng lại vang lên. Ha ha, nực cười, chỉ bằng vào tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Nghe thanh âm này, Giang Hồng vốn khẽ giật mình, sau đó giận quá hóa cười, nói ra. Mà những thành viên đại đoái minh khác cũng tựa hồ như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, nguyên một đám đều phá lên cười xuồng xã. Mình chủ, hắn, hình như hắn là Tần Phàm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hơi có chút chần chừ vang lên trong hàng ngũ đại đoái minh. Tần Phàm, tiếng cười liền im bặt ngay lập tức. Hắn là Tần Phàm, Tần Phàm nào? Giang Hồng kia nghe thấy thế, không nhịn được nhướng mày lên. Sau đó nhìn về phía tên thành viên đại đoái minh vừa lên tiếng, mở miệng hỏi. Chính là nhân vật mới tiến vào chân vũ thánh điện đã đến được thần điện sớm nhất. Cũng là người đoạt được viễn cổ vũ khí tại Nam Hoang một tháng trước. Gã thành viên đại đoái minh kia nhỏ giọng hồi đáp. Mặc dù hắn không tới Nam Hoang nhưng 4 tháng trước, hắn trùng hợp tận mắt nhìn thấy lúc Tần Phàm đến chân vũ thánh điện đã đánh Chu Diệu Thành tàn phế. Ngươi chính là Tần Phàm, người đoạt được vũ khí tại Nam Hoang khai quật từ tay Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên một tháng trước. Nghe xong lời thành viên đại đoái minh kia nói, hai mắt hắn ngưng tụ lại, nhìn về phía Tần Phàm hỏi. Tuy Giang Hồng chưa từng nhìn thấy qua Tần Phàm nhưng gần đây sự tích về Tần Phàm đều lan truyền tại toàn bộ thánh địa, ngay cả hắn cũng nghe qua một ít. Đúng vậy, tuy không phải đoạt được từ trên tay Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên nhưng viễn cổ vũ khí tại Nam Hoang khai quật một tháng trước đích thật ở trên tay ta, vừa rồi ta chính là dùng nó đánh vỡ cửa linh huyệt kia. Tần Phàm nhàn nhạt nói. Sau đó khiến vương trù đao trong cơ thể lại xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay, đao khí lập tức tung hoành. Trên thực tế, thanh vương trù đao này chính là hắn khiến viễn cổ hỏa thú lấy được mà không phải là đoạt được trên tay người khác. Viễn cổ vũ khí kia là đao. Hai mắt Giang Hồng lập tức sáng lên tia sáng tham lam từ tận đáy mắt hắn. Vũ khí hắn dùng cũng chính là đao, hơn nữa lại có tạo nghệ nhất định. Vừa rồi nhìn thấy thanh vương trù đao kia, tuy rằng ngoại hình thanh đao này có chút cổ quái nhưng hắn vẫn có thể đơn giản cảm giác được đao khí ngập trời và đủ loại bất phàm. Mà sau khi nhìn thấy Tần Phàm tế đao ra lần nữa, lúc này Lý Hóa, truyền nhân phi đao thế gia ở bên cạnh cách hắn không xa không khỏi ngẩn người. Vừa rồi lúc Tần Phàm phá cửa thì tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn và mọi người đều chú ý về viễn cổ vũ khí chứ không lưu ý đến thủ pháp của Tần Phàm. Hiện giờ nhìn kỹ lại, hắn phát hiện thủ pháp ngự đao của Tần Phàm có chỗ tương tự với tuyệt kỹ phi đao của Lý Gia nhưng lại inh hơn rất nhiều. Khi Lý Gia hắn phi đao thì sẽ mất đi một bộ phận uy lực, nhưng hắn vẫn mẫn cảm phát hiện thủ pháp của Tần Phàm lại không có một chút khuyết điểm nào. Bất quá, cảm giác của Lý Hóa cũng không sai. Lúc Tần Phàm cảm ngộ ngự đao chi pháp cũng tham khảo một ít phi đao chi đạo của Lý Gia. Bất quá vì đại bộ phận nơi phát ra là đao vương lệnh cho nên so với phi đao chi đạo của Lý Gia thì càng hoàn thiện hơn. Giang Minh Chủ, ngươi tử hồ rất có hứng thú với nó. Tuy Giang Hồng che giấu ánh mắt rất khá nhưng sau khi phục dụng thái hợp luyện thể đan thì hiện giờ các loại giác quan của Tần Phàm rất nhạy cảm, làm sao có thể không nhìn ra được. Hắc, ta chỉ là thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao mà hai người Nhiếp Bá Viên Thiệu lại để bảo bối lọt vào tay ngươi. Giang Hồng ngược lại chỉ cười lạnh, nói thẳng ra. Hắn thế nào cũng thấy Tần Phàm trước mắt niên kỷ chưa quá 20. Cho dù đối phương có lợi hại như thế nào đi nữa thì có thể làm được gì khi tiến vào chân vũ thánh địa chưa đầy 4 tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, thử đao mà thôi. 2. Hắn cũng rất có nghề, có một bí pháp có thể nhìn thấu cảnh giới đối phương. Cho nên hắn có thể thấy được Tần Phàm trước mắt chỉ là bát cấp linh vũ sư mà thôi. Ngươi cũng đã nghe ta nói rồi đấy. Sau khi ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi không rời đi thì cũng đừng nghĩ có thể đơn giản rời khỏi đây. Nghe xong lời Giang Hồng nói, Tần Phàm cũng hoàn toàn bất vi sở động, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói. Ha ha, chỉ là một tên linh vũ sư bát cấp mà dám hào ngôn như vậy. Khóe miệng Giang Hồng hơi có chút khinh thường. 3. Tần Phàm cũng không giải thích, trực tiếp đếm thẳng. Minh Chủ, nghe nói Tần Phàm này còn có võ kỹ phi hành, trên người có rất nhiều thứ kỳ dị, khó có thể đối phó. Vào lúc này, một thành viên đại đoái minh bên người Giang Hồng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mà phần lớn những thành viên đại đoái minh ở đây hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua sự tích về Tần Phàm nên cũng biết rõ sự lợi hại của hắn. Cái này ta tự biết đối phó. Giang Hồng trầm giọng nói ra. Tuy hắn nhìn thấy cảnh giới Tần Phàm là linh vũ sư bát cấp nhưng thanh danh Tần Phàm hiện giờ như mặt trời dưa trưa nên hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường, vừa rồi chỉ là chọc giận Tần Phàm mà thôi. Nhưng hiện giờ lại thấy thiếu niên đối phương này lại trấn tĩnh như vậy, tâm bình tĩnh so với hắn thậm chí còn cao hơn nên đã có nửa phần dao động. 2. Tần Phàm tiếp tục đếm. Tần Phàm, nghe nói ngươi đã giết chết Minh Chủ và Phó Minh Chủ Càn Minh. Ngươi cần gì phải vì bọn hắn xuất đầu, đừng tự tiện chủ trương rồi rước rắc rối vào người. Giang Hồng vẫn không từ bỏ, tiếp tục trầm giọng phá vỡ tâm cảnh Tần Phàm. 1. Hiện giờ Tần Phàm đã kiến tạo ra khí thế của bản thân, tự nhiên sẽ không dễ dàng khiến Giang Hồng bài trừ nên hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng đếm. Tần Phàm, là do ngươi chấp mê bất ngộ. Giang Hồng cũng không chịu dễ dàng giao cao cấp linh huyệt ra như thế. Hắn biết rõ trận chiến này không thể tránh được. Rốt cục gầm lên giận dữ. Khí thế toàn thân không ngừng thăng lên. Phóng thích ra thực lực linh vũ sư đỉnh phong. Tần Phàm, cho dù ngươi có thực lực bất phân thắng bại với ta nhưng Càn Minh sau lưng ngươi có thể so với đại đoái minh ta sao? Trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Lúc này, Giang Hồng khởi động sức lực toàn thân cộng với dáng người khôi ngô vốn có của hắn nên cả người như một chiến thần uy phong lẫm lẫm. Nghe được lời Giang Hồng nói, sắc mặt người Càn Minh không khỏi khẽ biến, mà bên đại đoái minh lúc này cũng đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sĩ khí cũng đề cao lên rất nhiều. Giang Hồng, kẻ chấp mê bất ngộ chính là ngươi. Tần Phàm vẫn như cũ không chút sợ hãi, thấy Giang Hồng vẫn còn muốn khiêu chiến tâm tính của mình. Liền lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, là ngươi của hai thế giới, lại trải qua vô số nguy hiểm sinh tử, cộng với đặc tính luyện hóa ma chủng của luyện đan sư nên tu vi tâm cảnh của hắn thậm chí so với cảnh giới võ tôn cũng không kém hơn bao nhiêu, như thế nào lại khiến Giang Hồng phá hỏng tâm cảnh được. Mà Giang Hồng trước tiên lựa chọn so đấu tâm tĩnh với Tần Phàm thì hắn đã sai lầm rồi. Các huynh đệ, Tần Phàm này để ta đối phó, các ngươi lo phần bọn người Càn Minh kia. Quả nhiên, thấy bộ dạng điềm tĩnh kia của Tần Phàm, bản thân Giang Hồng ngược lại đã bực bội và tức giận, rốt cục nhịn không được xuất ra một thanh trường đao màu vàng dài 7 xích trên tay, gầm một tiếng phóng về Tần Phàm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Phó minh chủ đại đoái minh này là cấp linh vũ sư, để hắn cho ta đối phó. Đại chiến nổ ra, lúc này người bên Càn Minh cũng không chần chừ nữa, Đặng Quảng trầm giọng nói ra. Không cần, các ngươi đều tụ lại một chỗ, nếu có kẻ nào tới thì công kích hắn là được rồi. Nhưng vào lúc này Tần Phàm lại mở miệng nói với mọi người. Hắn phát hiện lúc này đại đoái minh có hơn 30 người, thực lực tổng thể lớn hơn Càn Minh rất nhiều. Nếu quả thật hòa hợp lại thì chỉ sợ ba người Thái Hiên Lý Hóa Đông Phương Vũ gặp nạn trước rồi. Người Càn Minh nghe vậy cũng không khỏi khẽ giật mình. Giờ ta sẽ thi triển võ kỹ, có thể mọi người sẽ cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng một chút nhưng không nên hoảng hốt, giữ nguyên tại chỗ lại được rồi. Tần Phàm tiếp tục nhỏ giọng nói, sau đó khẽ động khí kình toàn thân, cơ hồ dẫn động trọng lực trường nửa toàn núi Thanh Dương. Hôm nay thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới linh vũ sư bát cấp, cộng với cảm ngộ ma trùng cũng để ảnh mẽ nên thi triển ra một chiêu huyền trọng quyền này cũng thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Tùy tiện liền có thể tạo ra trọng lực trường gấp 150 lần. Đây đều là hắn cân nhắc đến thực lực mọi người Càn Minh. Hắn có thể thi triển ra trọng lực trường tối đa 250 lần. Cái này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Nếu không cân nhắc đến việc bảo trụ Càn Minh thì hắn quả thật không muốn thi triển ra. Bất quá hiện giờ cũng chỉ thi triển một phần nên mọi người cũng không biết được cực hạn của hắn nên cũng không hoàn toàn bảo lộ. Lúc huyền trọng vực gấp 150 lần bao phủ mọi người, người đại đoái minh kể cả Giang Hồng trong đó đều giật mình, thậm chí người Càn Minh dù đã được nhắc nhở, ngoại trừ Thái Hiên Lý Hóa Đông Phương Vũ có chút hiểu rõ hắn thì những người khác đều lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Ngay sau đó, vương chủ đao trong tay Tần Phàm liền bộc phát ra một hồi hồng mang nóng bỏng, sau đó liền xẹt ra một tiếng xé gió, trực tiếp kích xạ về trận doanh đại đoái minh. Tốc độ nhanh như lưu tinh, dưới đao thế kia, một cỗ đao khí vô cùng bá đạo cứ như cuồng phong bạo vũ phô thiên cái địa tiến về phía trước. Lúc này người đại đoái minh cảm giác như bản thân mình bị hãm vào trong cuồng phong bạo vũ, cộng với toàn thân đột nhiên nặng nề thì một ít người tu vi không cao đã cảm giác hai chân mình như nhũn ra. Bá vương đao dung hợp tam thức chi nhân đao chủ đao, trong linh huyệt của mình, Tần Phàm không cách nào thi triển. Lúc này là cơ hội để hắn luyện thử một phen. Hiện giờ xem ra uy lực của nó quả nhiên không kém. Mọi người ổn định. Giang Hồng không hổ là thực lực linh vũ sư đỉnh phong. Phản ứng lại nhanh nhất. Lập tức hét lớn một tiếng. Trường đao màu vàng trong tay xẹt qua một quỷ tích cứng rắn. Hung hăng bổ về hồng ảnh nóng rực kia. Lúc này khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên. Thông qua vọng khí chi thuật nhìn điểm yếu của Giang Hồng, phanh, từng tiếng nổ truyền đến, vương chủ đao màu đỏ cùng với trường đao màu vàng của Giang Hồng đụng vào nhau, hỏa tinh bắn ra tứ phía. Ngay sau đó, bang, thanh âm giống như của vật gì đó vỡ tan vang lên. Lúc này hai mắt Giang Hồng bỗng nhiên trợn to, sau đó kinh ngạc nhìn trường đao màu vàng trong tay mình bị chém đứt thành hai nửa, nhìn mũi đao chậm rãi rơi xuống. Trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, khát vọng đánh một trận. 1. Quả nhiên như suy nghĩ của Tần Phàm, vũ khí bình thường căn bản không chịu được cú chém của vương chủ đao, đặc biệt là dưới tình huống thực lực đối phương không bằng mình. Cũng may là Giang Hồng này phản ứng kịp thời. Sau một hồi khiếp sợ thì hắn lập tức lăn một vòng chật vật trên mặt đất, tránh được dư kình của vương chủ đao nên cuối cùng đã giữ lại được cái mạng. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Tần Phàm không sử hết toàn lực. Đối với một đao lúc nãy mà nói thì hắn cũng chỉ là thử đao mà thôi. Nghiệm chứng một chiêu nhân đao dung hợp với bá vương đao này cộng với một ít lý giải của mình về vương chủ đao. So với tưởng tượng của mọi người thì thực lực của hắn còn cao hơn một ít. Mà bên kia chiến tuyến, tuy Giang Hồng thoát khỏi một đao kia nhưng người đứng phía sau hắn lại không may mắn như vậy.

tựa hồ thân hình lúc này cũng cất cao thêm vài thước vậy. Sử dụng bí pháp cưỡng ép tạm thời đề cao thực lực. Tần Phàm rốt cục cũng minh bạch đối phương đang làm gì. Tần Phàm, Giang Hồng hình như là đang sử dụng bí pháp. Lúc này Đặng Quảng ở một bên tựa hồ cũng nhìn ra Giang Hồng đang làm gì. Thấy Tần Phàm vẫn không thay đổi liền nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không sao, chúng ta chờ hắn. Bất quá Tần Phàm chỉ dương khóe miệng lên nói. Bình tĩnh tự tin, không chút sợ hãi. Hắn cũng vừa hay muốn xem thử thực lực chân chính của mình. Hắn tự tin chỉ cần Giang Hồng không chính thức đột phá đến cảnh giới võ tôn thì dù thực lực có tăng lên nữa thì hắn vẫn có thể khống chế. Đợi hắn. Nhưng Đặng Quảng khẽ giật mình, muốn nói lại thôi. Khí chất tự tin trên người Tần Phàm khiến hắn rất tin tưởng. Tần Phàm, bí pháp này là lần đầu ta thi triển trước mặt người ngoài, ngươi rất may mắn có thể kiến thức. Bất qua với tư cách trao đổi, ngươi phải lưu thanh thần đao này lại cho ta. Giang Hồng ở đối diện vào lúc này gương mặt có chút dữ tợn nói. Lập tức liền thấy hắn không biết từ nơi này đột nhiên lấy ra 4 cây kim châm thật dài, hung hăng đâm vào mấy nơi trên người mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, khát vọng đánh một trận, 2, thật sự rất vinh hạnh. Tần Phàm cười nhạt nói, bất quá trong lòng của hắn hơi chút ngoài ý muốn, bởi vì kim châm chi pháp này lúc hắn ở địa cầu đã từng nghe nói qua, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà lại có người biết sử dụng. Hơn nữa nhìn qua thì kim châm chi pháp này tựa hồ còn có chút thần kỳ. Tần Phàm dùng vọng khí chi pháp quan sát, thực lực Giang Hồng so sánh với vừa rồi cũng tăng lên gần gấp đôi, thập phần khủng bố. Bất quá Giang Minh chủ ngươi tự mình hại mình như vậy, cái giá phải trả chỉ sợ không ít a, thật sự làm khó ngươi rồi. Tần Phàm nhìn Giang Hồng ở đối diện, tiếp tục bình tĩnh khẽ cười nói. Tuy rằng thực lực của đối phương đề cao rất nhiều, nhưng hắn cảm giác vẫn trong phạm vi mình thừa nhận được. Hừ, chỉ cần đoạt được thanh viễn cổ vũ khí trong tay ngươi, hết thảy đều đáng giá. Giang Hồng vào lúc này tựa hồ rốt đã thi triển xong bí pháp, một đầu tóc dài vậy mà không gió phiêu động, có chút quỷ dị. Phanh, tiếp theo liền nghe thấy Giang Hồng bỗng nhiên đạp mạnh một cước xuống mặt đất, lập tức một tiếng như vật bị nghiền nát truyền đến. Huyền trọng vực Tần Phàm thi triển lập tức bị phá bỏ. Sắc mặt Tần Phàm ngưng trọng một chút. Những đồ chơi này của ngươi đã vô dụng với ta rồi. Giang Hồng chỉ ngón cái xuống đất, cười lạnh nói. Đối với động tác khiêu khích của Giang Hồng, sắc mặt Tần Phàm ngược lại giãn ra một chút. Tiếp theo hắn lật tay một phen, nắm vương chủ đao đang lơ lửng vào tay. Tiếp theo hắn trực tiếp thu vương chủ đao lại. Giang Hồng không khỏi khẽ giật mình. Không biết Tần Phàm đây là ý gì? Giang Hồng, ngươi không phải nói ta dựa vào uy lực thanh đao này sao? Hiện giờ ngươi cũng không có vũ khí, ta cũng không khi dễ ngươi, ta với ngươi đánh tay không một trận. Tần Phàm có chút ngẩng đầu lên nhìn Giang Hồng nói. Ha ha, quả nhiên là thái điểu chỉ tiến vào thánh địa 4 tháng, Tần Phàm ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Giang Hồng thấy Tần Phàm vậy mà buông tha ưu thế muốn đánh tay không với mình, không khỏi trêu tức cười nói. Dù là người Càn Minh vào lúc này cũng không khỏi biến sắc. Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu đi. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, khí thế toàn thân vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, khí chất tinh thần cả người tựa hồ cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên như một vòng xoáy thâm thúy, lại không có một tia khí kình dư thừa tràn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, dùng sức đạp một cái lên mặt đất dưới chân, Tần Phàm xuất thủ trước, khí thế cũng trong nháy mắt bạo phát ra, giống như ngư lôi ngủ đông đột nhiên nổ tung vậy. Sau đó thân hình của hắn như một đầu man ngưu nén giận ẩn phát, tựa hồ chỉ dùng song giác cương mãnh của mình vọt tới địch nhân, mà khí thế kia ẩn ẩn có một loại bá đạo lăng lệ ác liệt. Đây là thực lực chân chính của hắn. Khi đột phá cảnh giới linh vũ sư bát cấp còn phục dụng qua hợp luyện thể đan, hắn cảm giác tố chất thân thể của mình lần nữa để ổn bậc. Hắn hiện giờ tuyệt đối sẽ không chênh lệch với tên viên cảnh thiên được xưng là thánh địa đệ nhất phòng ngự kia. Vô luận ở phương diện nào cũng sẽ không hắn cũng một mực khát vọng một đối thủ. Hôm nay minh chủ Giang Hồng đại đoái minh thông qua bí pháp đã đề cao thực lực của mình trên diện rộng, thậm chí khí thế còn ẩn ẩn vượt qua Nhiếp Ba Tần Phàm gặp phải tháng trước. Rất thích hợp đánh với mình một trận, mà chứng kiến Tần Phàm đột nhiên bạo phát, cổ khí thế kia, cùng với tốc độ vô cùng nhanh, lúc này trong nội tâm Giang Hồng ở đối diện cũng không khỏi hơi kinh hãi. Cho tới bây giờ, hắn không thể không khẳng định thực lực của Tần Phàm. Bất quá ngươi vậy mà bỏ qua vũ khí chiến đấu với ta, ta sẽ cho ngươi biết đây là một việc ngu xuẩn đến cỡ nào. Giang Hồng lập tức không dám chần chờ thêm, khí thế toàn thân như hổ, khom người một cái, hư hóa ra xu thế như mãnh hổ vồ mồi. Hắn ngoại trừ tu luyện đao đạo ra thì cũng giống như Tần Phàm, giống như ở mặt quyền cước cũng có tạo nghệ nhất định. Cộng thêm thực lực thông qua bí pháp đề cao, hắn hiện giờ tin tưởng cũng tăng vọt Tần Phàm, chết đi. Hao mắt Giang Hồng đỏ bừng nhìn Tần Phàm, hắn sử dụng bí pháp đề cao thực lực, kỳ thật ở trình độ nhất định cũng ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Hôm nay sát khí của hắn đậm, nhưng hắn nghĩ đến có thể giết chết một thiên tài tiềm lực vô hạn như Tần Phàm thì lại nhịn không được có một loại khoái cảm biến thái dị dạng. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng a. Ánh mắt Tần Phàm tràn ngập chiến ý đụng vào với đôi mắt huyết hồng của Giang Hồng. Tam trọng man ngưu sông, nguồn giang hải vạn trượng phá theo hai đạo thân ảnh vô cùng cường hãn càng ngày càng gần. Từng người hét to một tiếng, trong bụi mù cuồn cuộn, hai cổ khí thế chưa từng có từ trước đến nay đột nhiên đụng vào nhau, oanh theo một thanh âm vang lên, cả toàn Thanh Dương Sơn chấn động, cả ngọn núi như muốn sụp đổ vật. Hai cổ khí thế kia đụng vào nhau, núi đá dưới chân vỡ vụn từng khúc, không ngừng có đá vụn bắn ra, một ít người hơi tới gần lập tức liền bị đánh bật ra sau. Long long long, lại vài tiếng nổ mạnh truyền đến, sau đó bụi mù như vạn thú lao nhanh, lại như hồng thủy bộc phát mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế kia khiến mọi người không khỏi rung động, sợ bị dư kình kia đến nên nhanh chóng lui ra. Tần Phàm tin tưởng 10 phần như thế, cho dù không thể thắng được Giang Hồng thì ít nhất cũng có thể ngang tay a. Người Càn Minh lúc này thấy khí thế như thế, tuy rằng Tần Phàm một mực đều biểu hiện thập phần chấn định, nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, âm thầm đổ mồ hôi lạnh hổ Tần Phàm. Thực lực khí thế Tần Phàm một chút cũng không kém, bất quá Minh Chủ hiện giờ kích phát ra tiềm lực mới có thể thắng được nửa chù. Mọi người của Đại Đoái Minh cũng không rời mắt nhìn so đấu trong tràng. Bọn hắn ở đối diện Tần Phàm, đối mặt với khí thế của Tần Phàm, cảm thủ cũng sâu hơn người Càn Minh một chút. Ai thắng ai thua, hôm nay trong lòng của bọn hắn đều không rõ. Bành nhưng kế tiếp, tình huống ngang sức trong tưởng tượng của người Càn Minh cũng không xuất hiện. Một bóng người thanh sắc bị đánh lui ra khỏi nơi khí kình đối bính, một mực lui về sau mấy chục bước mới ngừng lại. Trên đường hắn rút lui để lại nguyên một đám hố sâu. Là Tần Phàm bị đánh lui lập tức. Tâm người của Càn Minh liền nhấc lên. Tần Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao chỉ mới tiến vào thánh địa 4 tháng. Hơn nữa hôm nay Minh Chủ ép ra tiềm lực toàn thân, hắn sao có thể là đối thủ được. Người Đại Đoái Minh thì thở dài một hơi. Bất quá thoạt nhìn Tần Phàm cũng không bị thương gì nặng, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Loại phương thức phát kình này mà Tần Phàm tuy rằng lúc này trong so đấu bị rơi vào hạ phong, nhưng lúc này đôi mắt hắn sáng ngời, ngược lại có chút kinh hỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, cơ hội mới. Phương thức phát kình của hắn và Giang Hồng vậy mà lại thập phần tương tự, đều là sử dụng phương thức bốc phát một trọng tiếp một trọng, trùng trùng điệp điệp. Chỉ là kình khí trùng kích từ Giang Hải Vạn Trượng Phá của Giang Hồng lại hơn Tam Trọng Man Ngưu Sông của Tần Phàm mấy lần. Mặc dù cũng được như tên có vạn trượng kình khí, nhưng cũng gần trăm trọng. Tuy rằng mỗi một trọng không ngưng thực trầm trọng như kình khí của Tần Phàm, năng lượng bộc phát cũng không mạnh bằng, nhưng dù sao thì Tần Phàm cũng chỉ có tam trọng thôi. Tam Trọng Man Ngưu Sông, mỗi trọng kình có thể triệt tiêu 10 trọng kình của Giang Hải Vạn Trượng Phá. Tam trọng kình của Tần Phàm ước chừng triệt tiêu được 30 trọng kình khí của Giang Hồng, nhưng vẫn thừa lại mấy trọng kình khí, cho nên Tần Phàm vừa rồi mới bị đối phương đánh lui. Bất quá thể phách Tần Phàm hiện giờ vô cùng cường hãn, thậm chí có thể thừa nhận được công kích của võ tôn bình thường. Công kích vừa rồi của Giang Hồng còn mạnh hơn cả Nhiếp Bá, nhưng lại không tạo thành bao nhiêu tổn thương với hắn cả. Tần Phàm chỉ cảm thấy cánh tay có chút run lên, khí huyết trong cơ thể hơi quay cuồng, điều tức một chút liền vô sự. Đương nhiên, đây cũng là do một tháng vừa rồi thể phách hắn đã mạnh hơn nhiều. Nếu là hơn một tháng trước, hắn chống lại một chiêu này, chỉ sợ phải chịu tổn thương không nhẹ. Nếu kết hợp một chiêu này của Giang Hồng với Tam Trọng Man Ngưu Sông, vừa mới hồi phục xong, trong lòng Tần Phàm liền xẹt qua rất nhiều ý niệm, bắt đầu hiểu thông ra rất nhiều chuyện. Tam Trọng Man Ngưu Sông của hắn vốn đã gặp phải cổ tra ai, nhưng bây giờ đã có được cơ hội mới rồi. Cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích. Bất quả nếu thực sự dùng Giang Hải vạn trưởng phá đến cải thiện Tam Trọng Man Ngưu Sông, chỉ sợ phải lấy được võ kỹ tâm pháp mới được. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn thân hình Giang Hồng đang chậm rãi hiện ra trong bụi mù ở đối diện. Lúc này Giang Hồng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc với lực lượng một chiêu Tam Trọng Man Ngưu Sông kia của Tần Phàm, nhưng dù sao vừa rồi là hắn dùng lực lượng có tính áp đảo đánh lui Tần Phàm nên giờ không khỏi có chút hăng hái. Tần Phàm, ta nói rồi, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nếu ngươi giao giá viễn cổ vũ khí kia, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Giang Hồng bởi vì kích phát bí pháp nên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bây giờ còn đánh chủ ý vào vương trù đao, vậy cũng đừng trách ta đánh chủ ý vào Giang Hải vạn trưởng phá của ngươi. Tần Phàm không nói gì, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, tâm thầm suy nghĩ nói. Tần Phàm, ngươi là ngại chết chậm quá phải không? Tâm trí Giang Hồng vì bí pháp kích thích nên có chút ảnh hưởng, giờ thấy Tần Phàm lộ ra tia vui vẻ như khinh thường kia không khỏi giận dữ, gầm thét dùng sức đạp một cái lên mặt đất, toàn bộ thân hình hướng xông về phía trước.